Chương 335, khuynh hướng. Phương đại nhân, nhường bọn nhỏ trở về, chúng ta cũng đi thôi. Phương Hưng Thịnh nhìn đã nhìn không tới xe ngựa ngã tư đường, cười cười, nói với Phương Hoành Viễn lời nói. Phương Hoành Viễn gật đầu, quay đầu và nhi tử Phương Đi An nói tiếng, cùng Trịnh Sương Minh cùng đi nha môn. Trịnh Sương Minh cười nói, thẩm đại nhân thật là tốt phúc khí nha, lưỡng tử nhất nữ, mỗi người cũng không dậy, nhường thẩm đại nhân cũng theo hưởng phúc. Phương Hoành Viễn kỳ dị liếc hắn một cái, Trịnh đại nhân là nói thẩm ra hai vị công tử có tài học đi, Trịnh đại nhân tiểu công tử lại làm sao kém sang năm đầu xuân, nhất định cũng muốn tên để bảng vàng, vì Trịnh đại nhân trên mặt tranh quang đâu. Phương Hưng Thịnh đánh cái ha ha, đột ngột đuổi đề tài, ta vốn đang lo lắng thẩm đại nhân cuối năm Tây Hành, phong tuyết kiêm trình, lại dắt cả nhà đi, nhất định gian nan, không nghĩ đến có nghi uy tướng quân hộ tống, ngược lại là ta buồn lo vô cớ. Phương Hoành Viễn hơi hơi trầm ngâm, chính huynh lời này lệnh, chúng ta cùng Phong Du huynh nhiều năm đồng nghiệp, dắt tay cùng huệ, sớm đã là thông gia chuyện tốt, làm hảo hữu đường xá vướng bận, làm sao có thể nói là buồn lo vô cớ, ta vốn cũng vì thế lo lắng. Bất quá, nghi uy tướng quân tuổi trẻ tuy nhẹ, nhưng từ nhỏ theo khai quốc quận hầu tại lưng ngựa, quân doanh lớn lên, đối Tây Hành đoạn đường này cũng rất quen thuộc, có hắn đồng hành, chúng ta quả thật không cần quan tâm. Đúng à, đúng à. Trong kinh có Mục Thế Tử, Hội Châu có Nghi Huy tướng quân, thẩm gia có tốt nữ, thăng chức rất nhanh, sắp tới à, ha ha ha. Phương Hoành Viễn bông dưng kinh mắt thấy hắn, đáy mắt không vui đột nhiên hiện lại áp chế, giọng điệu trầm, chính huynh, lời này liền không thích hợp, nghe nói Nghi Huy tướng quân hiện tại đóng quân châu khoảng cách Hội Châu không xa, thẩm đại nhân cùng Nghi Huy tướng quân có giao tình lời nói, tương lai cùng thủ Hội Châu, tất nhiên là càng thêm hài hòa, hai vị thiếu gia lần đi kinh thành. Bao nhiêu có thể được đến Mục Thế Tử chiều ứng, này đó không gì đáng trách, nhưng là muốn nói thẩm gia tương. Lai thăng chức rất nhanh dựa vào là này đó, liền quá mức cực đoan, càng không có quan hệ gì với thẩm tiểu thư. Bình Khiêm a Bình Khiêm, ngươi Phương Hưng Thịnh trong tiếng cười sơ nghe là hâm mộ, nghe nữa lại có chút trào phúng, mới vừa rồi là ta lắm miệng, ngươi cùng thẩm gia đã thành thân gia, thẩm đại thiếu gia sang năm đầu xuân lại tên để bảng vàng. Ngươi người cha vợ này cũng trên mặt có con nào, Phương, thẩm hai nhà sớm đã thân như một nhà. Phương Hoành Viễn lúc này lại nhìn hắn, trong mắt liền vừa mới không vui cũng không có, chỉ có bình thường mỉm cười, chính huynh nói đùa. Chúng ta đi mau vài bước, Phong Du huynh ly khai, tân nhiệm biệt giá điều lệnh hẳn là cũng nhanh đưa đến. Sương sớm dần dần mỏng manh, đông dương nhạt được chỉ còn cái màu vàng nhạt bóng dáng, loang thoáng dấu ở sương mù sau. Trên đường người đi đường dần dần nhiều lên, lui tới, vì này nặng nề ngày đông thêm chút sinh khí. Phương Hoành Viễn đi tới, đột nhiên quay đầu, lại nhìn một chốc ngã tư đường cuối đại môn đóng chặt thẩm phủ, im lặng thở dài. Lúc này, một hàng thật dài xe ngựa đoàn xe đã ra Thân Châu cửa thành, đi lại tại trống trải bằng phẳng trên quan đạo, trên xe trang bị đầy đủ hành lý, ngồi cũng là nữ quyến, bởi vậy đi được thong thả. Thẩm Lương cũng sinh hậu sinh khí phách. Cưới con ngựa cùng vệ trưởng quân song hành tại phía trước đội ngũ, vừa đi vừa trò chuyện, rất là vui thích, cũng không biết hai người nói cái gì, Thẩm Lương ngửa mặt lên trời cười to, sau đó Ngâu Hưng Phú Thơ, lên tiếng ngâm sướng, vệ trưởng quân lớn tiếng quát mỏ. Lâm Thị ở trong xe nghe, nhịn không được vén lên mảnh một góc, ra bên ngoài nhìn xem, hợp mảnh, âm thầm nhíu mày. Triệu Mụ Mụ cùng ở bên cạnh, cười khen ngợi, lao ra hứng thú không giảm năm đó. Cùng Nghi Huy tướng quân bình thường thiếu niên lang đầu. Lâm Thị thần sắc khẽ động, hơi hơi triển mi, vẫn là nhẹ nhàng thở dài. Ngươi nhìn, lao ra cùng Nghi Huy tướng quân giao tình như thế nào, cái này tất nhiên là không sai. Triệu Mụ Mụ nhìn Lâm Thị sắc mặt, tươi cười theo thanh âm cùng nhau chần chờ, có chút lời, không thể nói. Lâm Thị lại liếc nhìn nàng một cái, cười khổ, ngươi không cần gạt ta, tất nhiên là không sai bốn chữ như thế nào đủ hình dung ngươi nghe một chút bên ngoài. Cười cười nói còn có hát, sợ là bạn vong niên đi. Triệu Mụ Mụ cười, xem thái thái lời nói này được, bạn vong niên, kia được tuổi chênh lệch nhiều mới tính, lao ra vừa vặn trắng niên, so Nghi Huy tướng quân mới lớn hơn 10 tuổi, không coi là bạn vong niên, theo ta thấy, lao ra xưa nay bình dị gần gũi, tính cách ôn nhã, Nghi Huy tướng quân đâu, trong sáng hào phóng, hai người bọn họ có thể nói đến cùng nhau, cũng rất bình thường. Lâm Thị dầu dĩ gật gật đầu. Thoáng nhăn mi, biểu tình rất phức tạp. Triệu Mụ Mụ do dự nhiều lần, thấp giọng hỏi, thái thái nhưng thật ra là vì tiểu thư hôn sự phát sầu đi không phải vậy là sao, hiện tại ván này mặt, ta là sầu đều sầu chết. Lâm thị đầu tựa vào thùng xe sau bích, theo một lần sốc này, nặng nề mà than một tiếng, ngươi nhìn Nghi Uy tướng quân, cái này không lay động sáng tỏ là hướng về phía Lan Nhi đến nha đoạn đường này tướng thủy, đến Hội Châu, nghe nói còn cách được không xa lắm, Lan Nhi một cái tiểu cô nương. Vốn là đối với hắn còn chưa buông xuống nơi nào chống lại hắn như thế lấy lòng Triệu Mụ Mụ muốn nói lại thôi. Lâm Thị nói, ngươi không nói, ta cũng biết của ngươi ý tứ, ngươi là muốn khuyên ta đừng cố chấp như vậy, kỳ thật Nghi Uy tướng quân cũng không kém, đúng không quả thật như thế. Triệu Mụ Mụ nói, ta nhìn thái thái cũng không phải ý chí sắt đá, trong lòng cũng không phải không do dự qua, vì sao không đơn giản liền không nên không nên. Lâm Thị lập tức vẫy tay. Ta trước kia quả thật do dự qua, cũng lặp lại đem Nghi Uy tướng quân uống mục thế tử so sánh, hai người bọn họ đích xác khó phân cao thấp, vài lần, nhìn đến Lan Nhi kia hài tử ngốc ta cũng sẽ do dự, bất quá, hiện tại, ta là thật sự càng khuynh hướng mục thế tử. Triệu Mụ Mụ khó hiểu, đây là vì sao Lâm Thị đầy mặt trầm tĩnh cùng nghiêm túc, Chi Giật cùng Chi Tiêu là lập chí muốn lưu ở kinh thành, nhất là Chi Giật, mục thế tử cũng đã nói sẽ hỗ trợ, ta nghĩ. Làm cho bọn họ huynh muội ba cái cách đó gần điểm. Triệu Mụ Mụ hơi giật mình, kia, ngài cùng lao ra còn tại Hội Châu đâu, Nghi Uy tướng quân cũng tại Hội Châu, như là nghĩ như vậy, chẳng phải càng tốt tiểu thư tương lai như cũ tại ngài cùng lao ra bên người a mẹ a phụ mẫu cuối cùng là phải đi trước một bước, nơi nào có thể cùng nàng một đời đâu, nhưng là ngươi nhìn Chi Giật đãi nàng nhiều tốt, nếu là có Chi Giật tại bên người nàng, nhất định sẽ bảo hộ phải hảo hảo, huynh muội bọn họ ba cái cùng một chỗ. Ta mới yên tâm A Triệu Mụ Mụ trong lòng. Đại trấn, thật lâu không biết nói gì. Ngoài cửa sổ xe, tiếu ngữ như cũ, sảng khoái rõ ràng thanh âm giống như xua tan nghiêm đông rét lạnh, cách mảnh ngồi ở trong khoang xe người chỉ nghe đến tiếng cười, nghe không được gào thét tiếng gió. Nhật Mộ thì xe ngựa đến một chỗ trấn nhỏ ngoài, không có đi vào trong, lập tức lạc túc ngoại ô dịch quán. Tiết Dương từ đội ngũ sau thúc ngựa chạy đến phía trước, đi trước gõ cửa. Mặt sau đoàn xe liền từng chiếc ấn tự dừng lại. Bích Ngọc gan lớn, đem mảnh nhất liêu, liền đem đầu đưa ra ngoài, một lát nữa, mới lùi về đến, mặt đông lạnh được hồng thông thông. Tiểu thư, nơi này có chút lạnh thanh đâu, nô tỳ liếc nhìn lại, đều nhìn không thấy người.